Chương 253, có cứu cứu liền không cần tiểu bảo nữa, 1. Mà lại vì trị liệu tật xấu này, người này nhiều năm phục dụng các loại dược vật, hành châm trị liệu, lại chẳng những không có chữa khỏi cái này không thể cho ai biết ma bệnh, ngược lại làm cho liên thể lông đều chóc ra sẽ không xẻ ra dài. Mặt trượt không cần, tựa như cung trong bị cắt xén qua thái giám. Đặng Hồng Phong toàn thân đều đang đánh lấy run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, trong phòng ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình. Trong ánh mắt chế giễu, xem thường, kinh ngạc, chán ghét, để đầu hắn ra đều muốn nổ. Lúc này hắn thật sự là hối hận không thể trở về đến mấy hơi trước đó tình nguyện để Mộ Nhan đạt được cao cấp y lý sư xưng hào cùng chân quý dược liệu. Hắn QNZ tuyệt không muốn để mình nhận tật lộ ra ánh sáng trước mặt người khác. Mộ Nhan khỏe môi tiếu dung không khỏi sâu hơn, chậm rãi lung lay trong tay cao cấp y lý sư huy chương. Đặng y lý sư, ngươi muốn biết, cái này vị thứ 9 bệnh nhân, là ai chăng hoặc là, ta còn có thể nói ra càng nhiều manh mối, cung cấp đặng y lý sư suy đoán thân phận của người này. Đặng Hồng Phong cắn răng, ngạnh sinh sinh từ trong miệng gạt ra ba chữ, không tất nói như vậy ta là huyền y lý các cao cấp y lý sư rồi. Vâng, Mộ Nhan ngước mắt nhìn về phía lao giả, đã liên đặng y lý sư đều nhận đồng ta cao cấp y lý sư thân phận, như vậy xin hỏi, có thể đem long cốt thảo hòa luyện tùy hoa đưa cho ta sao? Cũng không lâu lắm, Mộ Nhan hài lòng mang theo đầy đủ phân lượng long cốt thảo hòa luyện tùy hoa rời đi. Đặng Hồng Phong trừng mắt nàng rời đi phương hướng, trong mắt oán độc cùng sát ý, tựa như mãnh liệt thủy triều, cơ hồ tràn đầy ra. Quân Mộ Nhan, ngươi chờ đó cho ta dám như thế trêu đùa ta, ta chẳng những muốn để ngươi tại Thiên Nguyên Thành cùng y lý sư giới lăn lộn ngoài đời không nổi, ta càng phải ngươi chết không yên lành ba huyền y lý các bên ngoài. Thẩm Cảnh Lâm lo lắng quẹ lấy chân vừa đi vừa về đi, thỉnh thoảng đi đến đầu nhìn quanh. Mà cùng hắn bối rối nôn nóng hình thành so sánh rõ ràng, là Phong Hải Đường Lãnh Diễm, cùng Tiểu Bảo Đạm Mạc trầm tĩnh. Thằng đến nhìn Thẩm Cảnh Lâm bởi vì quá độ đi lại, quẹ chân càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Bảo mới dùng nhẹ nhàng ngữ khí mở miệng nói, cứu cứu, đừng chuyển. Chuyển hắn quán mắt. Thẩm Cảnh Lâm bị một cái 4 tuổi tiểu hoa nhi dùng mệnh khiến khẩu khí giáo dục, lại không chút nào để ý mà là gượng cười dừng bước, hảo hảo, cứu cứu không chuyển. Thế nhưng là, mẫu thân ngươi làm sao còn chưa có đi ra cao cấp y lý sư khảo hạch, không có cái gì nguy hiểm lời còn chưa nói hết. Ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn từ bên trong cửa đi ra thân ảnh. Thẩm Cảnh Lâm cũng không lo được chân đả thương, lập tức vọt ra ngoài, Nhan Nhan, ngươi rốt cục ra. Làm sao đi lâu như vậy khảo thí không có nguy hiểm gì a, ngươi có bị thương hay không? Mộ Nhan cười khẽ một tiếng, một cái đỡ lấy lung lay ca ca, bất quá là chỉ là một cái y sư khảo hạch, làm sao có thể thụ thương? Cổ tay nàng lật một cái, một gốc long cốt thảo cùng một gốc luyện tủy bỏ ra hiện tại nàng lòng bàn tay. Ca, nhìn đây là cái gì? Thẩm Cảnh Lâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập. Dù là không biết hai loại dược liệu, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này hai gốc dược thảo ẩn chứa cường đại huyền khí. Là cái này, Nhan Nhan ngươi nói có thể trị liệu ta đun nở dê vở y a? Mộ Nhan mặt mày con cong, khó được có mấy phần tính trẻ con, ta đã khoe khoang khoác lác, muốn trị hảo ca ca chân, tự nhiên là không thể nuốt lời a. Thẩm Cảnh Lâm kích động hốc mắt đỏ lên, đang muốn mở miệng nói cái gì. Liền gặp một cái thân ảnh nho nhỏ phanh một lần xông vào Mộ Nhan trong ngực, ngắn ngủi tay nhỏ ôm chặt lấy bắp đùi của nàng. Tinh xảo tú mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng cặp kia màu băng làm trong con ngươi, lại mang theo một tia ủy khuất. Mẫu thân có cứu cứu liền không cần tiểu bảo nữa. Thấu chương xong.